Bác sĩ thần thông, chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, chủ nhiệm, phòng bệnh của chúng ta rất nhanh sẽ trống trải. Cho nên chuyện này ngài không cần lo lắng. Sau khi Lý Bảo Sơn nghe xong, lập tức gật đầu. Tốt, phòng phẫu thuật khoa cấp cứu chúng ta vừa mới thành lập đã có thành tích như vậy, không tệ. Nhưng, chắc chắn phải đảm bảo an toàn cho người bệnh, không thể vì truy cầu số lượng mà coi nhẹ chất lượng. Tần Duyệt, người lưu tâm để ý quan sát nhiều một chút, tích cực làm nghiên cứu khoa học LM. Sau khi kết thúc giao ban, Trần Thương lại muốn vùi đầu vào phẫu thuật. Hôm nay lão Trần được an bài 8 ca phẫu thuật, Trần Thương cũng được sắp xếp 8 ca. Trong phòng phẫu thuật, bỗng nhiên Tần Duyệt nghĩ đến một chuyện, nói với Trần Thương. Trần Thương, ta cảm thấy, chúng ta có thể so sánh kết quả của tổ thí nghiệm với tổ sử dụng phẫu thuật nội soi truyền thống, mà tổ thí nghiệm thì cần ngươi. Cuối cùng chúng ta phân tích số liệu một chút, như vậy một bài luận văn đơn giản đã hoàn thành. Trần Thương nghe xong, cũng có thể thực hiện. Được là được, chỉ là, người đi đâu tìm tổ để so sánh. Mắt Tần Duyệt đảo mấy vòng, mắt to long lanh, bên cạnh. Trần Thương sững sờ, bên cạnh, lão Trần, lập tức, Trần Thương chợt hiểu ra, xấu hổ cười một tiếng. Như vậy được không, nếu lão Trần biết phẫu thuật của mình bị xem như ổ so sánh để phụ trợ mình. Có tức giận đánh ta hay? Không, Tần Duyệt trừng to mắt, nói, có cái gì không tốt, ta cảm thấy rất tốt, ta mới là người phụ trách nghiên cứu khoa học phẫu thuật. Trần Thương xấu hổ cười nói, ngươi đi thương lượng với lão Trần một chút đi, so với hôm qua, hôm nay Vương Dũng thực hiện phẫu thuật thuần thục hơn rất nhiều, hai người phối hợp. Không gián đoạn, thời gian so với hôm qua cần ít đi không ít. Nhưng, Trần Thương phát hiện một chuyện. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật, cao cấp, kinh nghiệm, 4.200, 4.000, điểm kinh nghiệm đã đủ. Thế nhưng, không thăng cấp, vì à, cái này, thật là một vấn đề đáng lo lắng. Trần Thương trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước của lão Trần, cũng đã đủ kinh nghiệm nhưng lại không thăng cấp. Sau đó phải làm gì? Đánh quái không thăng cấp, đây cũng không phải là chuyện gì. Xem ra thăng cấp đã không chỉ là vấn đề kinh nghiệm. Khả năng còn phải nghiên cứu sâu về vấn đề này nữa. Đinh, trình độ phẫu thuật của ngài gặp phải bình cảnh, cần giải quyết nhiều chủng loại, nhiều loại hình, nhiều cấp độ khó khăn khác nhau trong phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Phẫu thuật bình thường không có cách nào thỏa mãn lý giải của ngài đối với phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Mời ngài tiếp tục cố gắng. Trần Thương nghe xong, lập tức chợt hiểu ra, thì ra vấn đề là ở chỗ này. Nếu đã không thể thăng cấp, Trần Thương liếc nhìn Vương Dũng, đột nhiên hỏi. Muốn thử một chút không? Vương Dũng sững sờ, lập tức mừng rỡ, hơi vui vẻ. Ta có thể chứ, ngài, ta, hắn đi theo Lý Bảo Sơn làm phẫu thuật hơn 2 năm, trên cơ bản chỉ là người hỗ trợ, hiện nay lại có một cơ hội tự mình động thủ như vậy, sao có thể không kích động? Trần Thương cười nói, có thể, vì sao không thể, ta ở bên cạnh quan sát, ngươi tới đi. Đinh, Vương Dũng độ thiện cảm, 20. Phẫu thuật hai ngày này đối với Vương Dũng mà nói được lợi vô cùng. Hắn chưa từng có giống hai ngày này, cảm giác, nhận được vô cùng phong phú, tiến bộ rất nhanh. Hiện tại, Vương Dũng đã có thể dưới sự giúp đỡ của Trần Thương, tự mình hoàn thành một ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù không lưu loát như Trần Thương, nhưng cũng đã có thể thuận lợi hoàn thành. Cách chương.